Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, nữ nhân này một nhất định có cái gì giấu giếm bản gấu. Tiểu Bạch, cơm nắm đâu? Tại cái này thời điểm gấu trúc quán giống như lại xuất hiện một điểm vấn đề mới. Cơm nắm tìm không đến. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch yên lặng ngẩng đầu. Đối phía trước, công rãnh phương hướng gào một tiếng. Tại công rãnh phía dưới, bị bụi cây cỏ dại bao trùm hạ, cơm nắm vèo một chút đột nhiên liền từ giữa bên cạnh chui ra. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, sung sướng tiếng kêu để Trần Mai buồn cười. Cười ngây ngô cái gì a? Suốt ngày ấy ngu đột xuất, thật là khiến người ta phát sầu. Các du khách phát ra một trận sung sướng tiếng cười. Loại này hình tượng bọn hắn giống như rất thích xem đến. Trần Mai lần này tới là định thời gian tuần tra. Bây giờ thấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều tại, trong lòng cũng không có cái gì lo lắng. Bất quá nói đến Tiểu Bạch, Trần Mai sắc mặt liền có chút không đúng. Nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch ánh mắt cũng càng phát ra quái gì. Bởi vì tại microblog bên trên, đám dân mạng kêu giá đã đột phá 1 vạn. Chính là Trần Mai hôm qua phát đầu kia muốn đấu giá Tiểu Bạch cái mông microblog. Tại đầu này microblog phía dưới đầu thứ nhất bình luận, chính là để cho giá lâu. Một lần kêu giá không thể vượt qua 10 khối. Sau đó hiện tại đầu này bình luận phía dưới hồi phục còn đang không ngừng tăng nhiều. Ngươi thêm 10 khối, ta lại thêm 10 khối. Đám dân mạng thật nhàn. Đây chính là Trần Mai hiện tại chân thật nhất ý nghĩ. Thật coi đây là đấu giá Tiểu Bạch cái mông địa phương. A trời ạ, không biết Tiểu Bạch nếu như biết mình làm như vậy có thể hay không cho mình đến một bàn tay. Không nói chuyện nói coi như để Tiểu Bạch nhìn thấy. Tiểu Bạch hẳn là cũng nhìn không rõ đi. Ân, khẳng định là nhìn không rõ. Nghĩ như vậy Trần Mai trực tiếp cứ yên tâm nở nụ cười. Tiểu Bạch bất quá là một con gấu trúc nha. Mình có cái gì hảo tâm hư? Bản cô nương thân chính không sợ bóng nghiêng. Đội trời đạp đất. Hừ hừ. Ghé vào trong bụi cỏ Tiểu Bạch nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mai. Nữ nhân này hôm qua trong đêm nhìn hắn ánh mắt liền có chút không được bình thường. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng nói không nên lời là chỗ nào không thích hợp. Nhất định là có chuyện gì giấu giếm mình. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt đột nhiên trở nên cơ trí lên. Liếc trộm Trần Mai nhìn, coi như tại cái này thời điểm, Trần Mai nhìn về phía mình ánh mắt cũng là. Nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến thời điểm Trần Mai đột nhiên đi tới vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch đầu. Ngươi nhưng ngủ đi, ăn ngủ ngủ rồi ăn. Sớm muộn lại béo 20 cân. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, chờ mình không nguyện ý phản ứng nàng. Thế mà còn đối bản gấu trúc có ẩn tàng. Tranh thủ thời gian bàn giao. Bàn giao không rõ sở bản gấu trúc liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Tiểu Bạch nhưng kiên cường đây. Bất quá Trần Mai nhưng không biết Tiểu Bạch trong lòng đang suy nghĩ gì. Tự mình vui vẻ. Đưa tay đối Lâm Tiểu Bạch bụng gái gái, từ dưới đất đứng lên nhảy nhảy nhót nhót liền từ gấu trúc quán đi ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng sâu kín nhắc tới, lòng người không cổ a, lòng người không cổ, đinh, tuyên bố nhiệm vụ, điều tra rõ Trần Mai nụ cười quỷ dị sau nguyên nhân. Làm túc chủ sẻng phân quan. Trần Mai ánh mắt thực sự để gấu trúc khả nghi, thân là bổn hệ thống túc chủ, tại sao có thể cho phép có tình huống như vậy xuất hiện? Xuất phát điều tra đi, nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tích lũy, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống thế mà tuyên bố nhiệm vụ, cái này trực tiếp liền xác định. Trần Mai khẳng định làm cái gì có lỗi với mình sự tình hơn nữa còn không cùng chính mình nói. Lâm Tiểu Bạch u oán nhìn xem Trần Mai bóng lưng. A, nữ nhân, nhìn bản gấu trúc đem ngươi tra cái úp sấp. Bất quá cái này muốn từ đâu tra được. Lâm Tiểu Bạch hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Hệ thống hồ gấu trúc, a, uy, hệ thống tiểu đệ, cho điểm nhắc nhở chứ sao? Không có đề kỳ, tất cả manh mối mời túc chủ tự hành tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, cái này nhiệm vụ giống như có chút khó. Dù sao lấy trước đều có nhắc nhở, muốn đi đâu mà hệ thống cũng sẽ đánh dấu vị trí. Nhưng lần này cái gì nhắc nhở đều không có. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được nhíu nhíu mày. Tra án cái gì? Hắn không am hiểu a. Bất quá không am hiểu cũng phải kiên trì lên. Nhìn xem Trần Mai chậm rãi đi xa bóng lưng, Lâm Tiểu Bạch ngồi không yên, lộn một cái từ dưới đất bò dậy, hướng phía gấu trúc quán tường vây liền chạy quá khứ. Quản nó mọi việc đây này. Chạy trước ra ngoài lại nói. Đi theo Trần Mai đi qua nhìn một chút, kiểu gì cũng sẽ thu hoạch được một chút đầu mối. Nghĩ như vậy Lâm Tiểu Bạch, tại các du khách ánh mắt khiếp sợ bên trong, thử trượt một chút trực tiếp liền vọt đến trên cây, sau đó đằng nhảy đến trên tường rào, còn có công phu quay đầu hướng phía các du khách nhìn thoáng qua, sau đó mới nhảy xuống. Ta đi, Tiểu Bạch đây là trượt rồi. Tiểu Bạch tốc độ này cũng quá nhanh a. Lợi hại lợi hại, ta đi, ha ha, quá mạnh, chấm ngoặc kép, đi qua nhìn một chút, đi một chút, chấm ngoặc kép, các du khách lòng hiếu kỳ nháy mắt bị điều động, từng cái nhanh chóng liền hướng phía giao lộ bên kia chạy tới, chuẩn bị đi vòng qua nhìn xem, bất quá hôm nay không phải cuối tuần, mà lại hiện tại cũng đã là buổi chiều, cho nên người xem trên đài cũng chỉ có như vậy 4-5 người. Trần Mai vừa rồi đầy trong đầu đều đang nghĩ Tiểu Bạch cái mông bị mình bán đi sự tình. Cúi đầu nhìn xem điện thoại trong lòng món kia một cái vui vẻ. Cũng hoàn toàn không có chú ý tới gấu trúc quán bên kia truyền đến thanh âm. Đợi nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy về phòng trực ban về sau. Một cái mập mạp thân ảnh mới cẩn thận từ sau lưng nàng trong bóng tối chạy tới. Sau đó nhanh như chớp mà liền hướng phía phòng trực ban chạy tới. Trần Mai sau khi đi vào cũng không có đóng cửa. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh lẻn đến cổng, nhìn thấy Trần Mai sau khi đi vào trực tiếp liền đặt mông ngồi trên ghế salon, sau đó cúi đầu đối điện thoại không biết đang làm cái gì. Bất quá nhìn một hồi về sau đột nhiên liền lạc lạc cười ha ha. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Lâm Tiểu Bạch trong lòng càng hiếu kỳ, cô nàng này đến cùng đang nhìn cái gì đâu? Rón rén liền chạy đi vào, trên mặt bàn chân đệm thịt, một chút thanh âm cũng không có. Trần Mai hiện tại đưa lưng về phía hắn, tự nhiên sẽ không phát hiện hắn đến, mà tại Lâm Tiểu Bạch tiến vào đi về sau, vừa rồi người xem trên đài kia mấy một nhân tài vội vàng hấp tấp chạy tới. Tại Lâm Tiểu Bạch vừa rồi nhảy ra vị trí nhìn chung quanh một vòng. Ai? Tiểu Bạch đâu? Chạy đi đâu? Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đã chạy tiến phòng trực ban. Bọn hắn tự nhiên là tìm không thấy. Ai? Các ngươi nói Tiểu Bạch có phải hay không hướng vườn bách thú bên ngoài chạy tới rồi? Chúng ta đi bên kia nhìn xem. Đi một chút, chấm ngoặc kép, trong đó một người tùy tiện nhắc tới nghị một câu. Một đám người 4-5 cái liền ấp úng hướng phía vườn bách thú cổng chạy tới. Về phần thông chi Trần Mai cái này gấu trúc chăn nuôi viên. Khụ khụ, cái này không nóng nảy, mà lại Tiểu Bạch suốt ngày đều giấu ở gấu trúc trong quán cỡ nào nhàm chán a. Để Tiểu Bạch đi ra ngoài giải sầu một chút mà. Chúng ta đều là vì Tiểu Bạch tốt. Mấy cái này du khách nghĩa chính ngôn từ, chính khí giạt rào, chúng ta tuyệt đối không phải là bởi vì mình nghĩ trước đi qua nhìn xem mới không thông chi chăn nuôi viên, tuyệt đối không phải, mà vừa mới chạy vào phòng trực ban, chuẩn bị vụng trộm nhìn xem Trần Mai đang làm cái gì Lâm Tiểu Bạch. Cái này thời điểm cũng không có rất thuận lợi, lúc đầu ngồi ở trên ghế salon nhìn microblog Trần Mai, đột nhiên liền tiếp đến một điện thoại. Sau đó đằng từ trên ghế salon ngồi xuống, liền hướng phía bên ngoài chạy tới. chỉ để lại Lâm Tiểu Bạch một cái gấu trúc ngồi xổm ở ghế sofa đằng sau tại máy điều hòa không khí. Gió lạnh bên trong mờ mịt, bản gấu trúc phí như thế đại sức lực tiến vào đến. Người điện thoại đều không cho bản gấu trúc nhìn một chút ngươi liền cháy. Cái này cũng quá đáng đi. Tức giận bất bình tìm địa phương phát tiết. Sau đó một không cẩn thận một móng vuốt răng rắc ngay tại trên ghế salon chọc lấy một cái hố. Nhìn xem cái này động Lâm Tiểu Bạch có chút mộng. Cái này ghế sofa. Khụ khụ, có chút không rắn chắc a. Lâm Tiểu Bạch quay đầu hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Không ai. Sau đó Lâm Tiểu Bạch yên lặng từ phòng trực ban trượt. Trượt, hôm nay bản gấu trúc chưa có tới cái này địa phương. Cái này động cũng không phải bản gấu trúc làm cho. Bản gấu trúc nhưng trung thực. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.